nữ chủ giá lâm, nữ phụ mau lui tán. Xuyên nhanh, nữ chính giá lâm, nữ phụ mau lui. Đóng ngoặc đơn, chương 13, tướng phủ đại tiểu thư versus xuyên qua thứ muội 12. Cốc truyện audio.com, editor beta, Mộng Kha, hệ thống, về việc thái tử Cơ Diệp mấy năm nay hại sự trong sạch của nữ tử dân lành cùng với việc hắn cấu kết với các đại thế gia trao đổi lợi ích đều sửa sang lại xong sao? Cố Thịnh Nhân hỏi, hệ thống, căn cứ yêu cầu của ký chủ tư liệu sở hữu đã chuẩn bị hoàn chỉnh. Hệ thống quả nhiên là một bàn tay vàng, Cố Thịnh Nhân lật xem tư liệu bên trong đầu, mấy thứ này, bị một đảng thái tử cầm giữ đến kín mít, nếu là dùng nhân lực tra tìm, cũng không biết phải chờ tới năm nào tháng nào mới có thể siêu tập đến, mà hệ thống chỉ cần giả quét một chút, thế giới này đối với Cố Thịnh Nhân mà nói, không có bí mật nào đáng nói. Vậy là tốt rồi, mấy thứ này, đủ để cho thái tử không có cơ hội xoay người. Cưỡng hiếp dân nữ, đủ để kích động sự phẫn nộ của dân chúng, mà hoàng đế trên kia càng không có khả năng chịu đựng một cái kết bè kết cánh thậm chí nguy hại tới ích lợi hoàng tử vương triều. Chỉ là, mấy thứ này, còn phải chờ tới một cơ hội thích hợp để lấy ra ngoài mới hảo. Cố Thịnh Nhân trong lòng nhẹ nhàng không thôi, chỉ cần đảo một Cơ Diệp Tưởng Vân Sam tự nhiên sẽ không có ngày yên lành, nhiệm vụ của nàng cũng liền hoàn thành một nửa. Còn về một nửa khác, Cố Thịnh Nhân không khỏi nhớ tới người nọ trong rừng trúc sau núi, chóp mũi phảng phất lại người thấy được hương hoa sen thanh đạm. Quận chúa, chúng ta thật sự muốn làm như vậy sao? Hộc Châu có chút thấp thỏm hỏi, Lâm Lang ngược lại có chút hưng phấn. Cố Thịnh Nhân cười liếc nhìn nàng một cái, lại không phải làm cái sự tình gì nhận không ra người, ngươi không cần lo lắng, mẫu thân nơi đó tự nhiên có ta đi nói. Nàng lúc này bỏ đi cung trang phiêu giật hoa lệ ngày thường, thay một thân hồ phục. Không sai, hôm nay Cố Thịnh Nhân cùng mấy bạn thân giao hảo hẹn ước muốn đi ra ngoài du săn. Thiên Khải Vương triều dùng võ lập quốc, không nói bình dân, quý tộc nữ tử phần lớn đều là tinh thông cưỡi ngựa bắn cung, đánh mã du lịch săn thú, cũng là một loại hoạt động thường thấy. Từ hội chùa lần trước té ngã, văn thành trưởng công chúa liền không cho phép tưởng lệnh trinh đơn độc ra phủ, nói cách khác Cố Thịnh Nhân từ khi đến thế giới này, trừ bỏ một lần kia theo văn thành trưởng công chúa đi chùa Tiềm Long, liền không có ra khỏi cửa. Là một nhân loại được sáng tạo ra, Cố Thịnh Nhân tỏ vẻ, mặc dù có hệ thống trong tay, nàng cầm kỳ thư họa các phương diện năng lực giống như là khai quải giống nhau hoàn mỹ, nhưng là trước nay đều không có thực tiễn qua. Đối với lần cưỡi ngựa bắn cung này, nàng là tương đối chờ mong. Đổi quần áo hảo, Cố Thịnh Nhân bảo hai tỷ nữ bên người chờ chính mình một người đi ra phủ giải quyết sự tình. Nàng cũng không có đi tới phòng văn thành trưởng công chúa, mà là chuyển đi tới nơi ở của đại tướng quân. So với trưởng công chúa ngẫu nhiên đối nữ nhi nghiêm khắc, đại tướng quân đối với tưởng lệnh trinh cơ hồ nuông chiều hiển nhiên càng dễ thu phục. Quả nhiên, con người nháy mắt ươn ướt, phấn nộn môi nộn đô, hơn nữa một câu nũng nịu phụ thân, luôn luôn xưng là thiết huyết lãnh khốc, đại tướng quân lập tức liền quân lính tan rã, còn tự mình dẫn nữ nhi đưa đến cửa phủ tưởng lệnh trinh thành thạo thân thủ cưỡi ngựa. Nhìn nữ nhi mặt vui vẻ rời đi, đại tướng quân mới thu hồi mặt tươi cười, đối với chỗ tối phân phó. Hảo hảo đi theo quận chúa, đừng để bất luận cái gì không có mắt làm thương tới. Cốc truyện audio.com, rồi nàng, dạ, chờ đến khi văn thành trưởng công chúa biết được tin tức Cố Thịnh Nhân sớm đã đi không thấy bóng dáng. Đây là lo lắng ta không đồng ý, còn cố ý gạt ta. Trưởng công chúa giờ khóc giờ cười, phục lại sụ mặt nói. Chờ quận chúa trở về, dẫn nàng đến trong phòng ta. Xem ta như thế nào thu thập nàng. Vẫn luôn đi theo văn thành trưởng thành công chúa ma ma phía sau âm thầm phun tào. Công chúa ngài trong ánh mắt ý cười có hay không thu liễm một chút rồi mới nói những lời này. Cách chương.